Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, nhị đào sát tam sĩ. Tần Phong nghe Lão Tam nói như vậy, khinh thường cười, kỳ thực, từ vừa mới bắt đầu ta nhất định huynh đệ các ngươi là hung thủ. Lão Tam cả giận nói, Tần Phong, ngươi rốt cuộc là ý gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, cái này vụ án kỳ thực cũng không phức tạp, có mấy cái hạch tâm vấn đề, chỉ phải hiểu rõ, hung thủ là người nào vừa nhìn thấy ngay. Thứ nhất, từ lão nhị tử vong tư thái đến xem, cũng không có đi qua bất luận cái gì dãy giụa, cho nên, chỉ một điểm này, liền có thể bài trừ rất nhiều người. Thứ hai, các ngươi tại an bài cùng lựa chọn gian phòng thời điểm. Cố ý nhượng lão nhị lựa chọn đợi tại đoạn hải ba cùng Lương Thành Đức hai người gian phòng ở giữa. Đây cũng là các ngươi thiết kế tỉ mỉ tốt, vì cũng là cho nên bày nghi trận. Một cái là một mực truy tung các ngươi cùng các ngươi có thù cảnh sát đoạn hải ba. Một cái là tính khí nóng nảy Lương Thành Đức, nhất là Lương Thành Đức cùng lão nhị ở giữa tại đi vào phòng trước đó lẫn nhau phát sinh xô đẩy. Hiện tượng càng là trở thành các ngươi cho nên bày nghi trận lấy cớ. Nhưng chính là bọn ngươi lại xem nhẹ một kiện lớn nhất chuyện trọng yếu. Cũng chính là chuyện này, để cho các ngươi lộ ra chân ngựa, ánh mắt mọi người tại Trương Nhị Cường cùng Lão Tam ở giữa quét. Mát, tự hỏi Tần Phong nói tới sự tình đến cùng là cái gì? Tần Phong mỉm cười, đi đến phía dưới cửa sổ. Nhặt lên mặt đất một khối đã làm bùn, lạnh lùng nói, cũng là khối này bùn bán các ngươi. Trương Nhị Cường cả giận nói, Tần Phong, ngươi có bị bệnh không? Một khối bùn có thể nói rõ vấn đề gì? Tần Phong vừa cười vừa nói, ngươi đem đương nhiên có thể nói rõ vấn đề. Thứ nhất, trong sa mạc bão cát lớn như vậy, bình thường làm sao lại có bùn đâu? Nhất là chúng ta tới sớm những người này. Chúng ta lúc đi vào sau, khắp nơi một mảnh khô ráo, cho nên không có khả năng có bùn xuất hiện, mà lại ta quan sát qua rất nhiều gian phòng, phát hiện Kim Tương Ngọc lão bản cái quán rượu này tuy nhiên thu phí rất cao, nhưng là gian phòng vệ sinh quét dọn không bình thường sạch sẽ, thậm chí có thể dùng không nhuốm bụi trần để hình dung. Khả năng này cùng Kim Tương Ngọc lão bản cá nhân thói quen có quan hệ. Cho nên, ta cơ có thể khẳng định, khối này bùn tuy nhiên không lớn, nhưng là vị trí so sánh hiển hách. Nếu như là hai cái này phục vụ viên quét dọn thời điểm nhất định sẽ nhìn thấy. Nhưng là sáng sớm hôm nay, chúng ta lại ở chỗ này phát hiện khối này bùn. Như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là đêm qua có người lúc đi vào sau đem bùn mang đến nơi đây. Đêm qua ba người các ngươi lúc đi vào sau, ta liền phát hiện một cái rất lợi hại có ý tứ hiện tượng. Trương Nhị Cường cùng lão nhị đế giày dẫm đạp tại quán rượu trên sàn nhà. Rơi xuống lấy hỗn tạp tuyết thủy cát mịn chiếm đa số. Duy chỉ có lão tam, người giày rơi xuống lại là từng khối bùn. Điều này nói rõ các ngươi đang trộm săn quá trình bên trong. Lão Tam đã từng dẫm vào qua một cái đầm lầy bên trong. Cho nên ngươi giày ở trên đều dính đầy bùn. Tuy nhiên ngươi tại gây án trước đó đã từng đơn giản dọn dẹp một chút giày. Nhưng là, cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên mới sẽ xuất hiện bỏ sót. Lão Tam cười lạnh nói, Tần Phong, người thật đúng là một cái rất có sức tưởng tượng người. Như vậy ta rất hiếu kỳ. Nếu như lão nhị là ta giết, vì cái gì hiện tại trong phòng này cửa sổ là giam giữ? Ta là thế nào tiến đến đâu? Người đây không phải nói vớ nói vẩn ăn nói lung tung sao? Tần Phong cười. Ngươi là từ cửa sổ tiến đến. Nếu như không tin, mở cửa sổ ra theo phía bên ngoài cửa sổ ban công. Khẳng định có thể tìm được ngươi trên giày chỗ lưu lại bùn. Lương Thành Tài lập tức nói. Ta qua im. Lương Thành Tài thế nhưng là bị tức hỏng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. lấy hắn cùng Lương Thành Đức hai cái huynh đệ IQ, lại bị hai cái thợ săn trộm đùa bỡn trong lòng bàn tay, thành vì bọn họ tấm mộc. Cái này khiến hắn 10 phần không phẫn, lại thêm Lương Thành tài dáng người thon gầy, cho nên mở cửa sổ ra về sau, theo ban công hướng mặt trước tiến lên, chỉ chốc lát sau liền tìm tới một khối bùn. Sau đó hắn rất nhanh liền lui đến, nâng trong tay bùn nói: đã tìm được. Tần Phong cười lạnh nhìn một chút Lão Tam nói: hiện tại ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Lão Tam không phục, nói: phát hiện bùn thì thế nào đâu? Vậy ngươi tra căn không phải ta mang đến nha, mà lại đêm qua ta xác thực đi qua lão nhị gian phòng, cùng lão nhị trò chuyện một hồi. Cái này bùn hẳn là khi đó lưu lại. Lão Tam nói đến đây, cục diện lập tức liền tiến vào tẻ ngắt giai đoạn, bởi vì hắn lý do này cũng rất lợi hại đầy đủ. Tần Phong cười nói: như vậy ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi đi lão nhị gian phòng còn cần đi cửa sổ sao? Vì cái gì không quang minh chính đại gõ cửa đi vào? Lão Tam nói: ai nói ta không có gõ cửa đi vào a? Ta chính là gõ cửa đi vào, căn không có đi cửa sổ. Tần Phong cười nói: như vậy rất đơn giản, chúng ta qua phòng ngươi nhìn một chút liền chân tướng rõ ràng. Thứ nhất, nhìn xem phòng ngươi bên trong bùn cùng cái này bùn một dạng không giống nhau. Thứ hai, nhìn xem phòng ngươi trên ban công có hay không đồng dạng bùn tồn tại. Thứ ba, nhìn xem từ phòng ngươi đến già nhị phòng ở giữa trong quá trình này có bao nhiêu cái ban công lưu lại bùn. Chỉ cần ở trong quá trình này lại phát hiện một khối bùn, liền hoàn toàn có thể xác định ngươi chí ít có một lần là thông qua ban công tiến vào lão nhị gian phòng. Tần Phong nói xong, mang theo mọi người đi tới Lão Tam gian phòng, rất nhanh liền tại hắn dưới ban công mặt cùng phía trên phát hiện bùn dấu vết. Lương Thành Tài lại đi còn lại ban công tầm tìm một cái, đồng dạng phát hiện bùn dấu vết. Tần Phong cười lạnh nói: Lão Tam, hiện tại ngươi còn không thừa nhận sao? Lão Tam khinh thường cười: ngươi muốn cho ta thừa nhận cái gì? Ta thừa nhận ta đích thật thông qua ban công đi qua lão nhị gian phòng, nhưng là lão nhị không phải ta giết, cùng ta không có một mao tiền quan hệ, bởi vì ta không có cách nào từ bên ngoài đem cửa sổ khóa ngược lại. Các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, lão nhị phòng gian cửa sổ đều là kéo đẩy thức, chốt mở không bình thường dễ dàng, nhưng là muốn từ bên trong khóa lại, trừ phi người ở bên trong, nếu không, từ bên ngoài là căn không có khả năng đem cửa sổ từ bên trong khóa lại. Cho nên, vấn đề này khẳng định không phải ta làm. Tần Phong cười nói: cái này vô cùng đơn giản, cửa sổ đích xác xác là từ bên trong khóa lại, nhưng là người cũng đích xác xác là từ cửa sổ bên kia tiến đến. Vì sao lại như vậy chứ? Bởi vì quán rượu cửa sổ lúc mới bắt đầu sau, đại bộ phận đều là không có khóa trái, làm ngươi dùng dao găm trực tiếp cắm vào lão nhị trái tim về sau, ngươi lại dọc theo cửa sổ bò đi. Cho nên, làm ngày thứ hai sáng sớm, Trương Nhị Cường qua va chạm cửa phòng thời điểm, cửa phòng đích thật là khóa lại. Chờ hắn đụng mở cửa phòng về sau, hắn muốn làm thứ nhất sự kiện là chạy tới đem cửa sổ khóa trái. Mà khối kia bùn kỳ thực cũng không phải là ngươi lưu lại, mà chính là Trương Nhị Cường lưu lại. Không tin, Trương Nhị Cường ngươi giơ chân lên, khối này bùn hẳn là có thể vừa vặn bỏ vào ngươi đế giày một cái bộ vị. Trương Nhị Cường nâng lên đế giày, Tần Phong cầm lấy khối kia bất quy tắc hình dáng nhưng đã bị đè ép rất chắc chắn bùn, trực tiếp bỏ vào Trương Nhị Cường giày trong, kín kẽ, một điểm không kém. Tần Phong đứng thẳng lưng lên, cười lạnh nói: hai vị, các ngươi phối hợp cùng diễn kỹ đích thật là rất không tệ, nhưng cũng tiếc, các ngươi diễn kỹ lại cũng không chuyên nghiệp, nhất là Trương Nhị Cường, ngươi ánh mắt bên trong cái chủng loại kia phẫn nộ quá già. mà ta hoàn toàn là tinh thông biểu diễn chuyên nghiệp, không phải chuyên nghiệp nhân viên. Cho nên ta liếc thấy mặt ngươi này hư giả biểu diễn. Trương Nhị Cường sắc mặt trở nên tái nhợt, lão Tam biểu lộ cũng lộ ra 10 phần khẩn trương, to như hạt đậu mồ hôi theo hắn cái trán tí tách rơi xuống. Tần Phong ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hải Ba nói, Đoạn cảnh quan, ngươi mang theo còng tay sao? Đoạn cảnh quan gật đầu, từ bên hông lấy còng ra, lạnh lùng nhìn về phía Trương Nhị Cường cùng lão Tam. Trương Nhị Cường từ bên hông quất ra chi kia súng săn, lạnh lùng nói, ta nhìn người nào dám đụng đến chúng ta một ngón tay thử một chút, trực tiếp băng hắn. Ta nói cho các ngươi biết, nơi này là nơi không người ở, gần 200 cây số bên trong không ai, chỉ có chúng ta cái quán rượu này bên trong chúng ta những người này. Hiện ở chỗ này là một cái cô đảo, nắm tay người nào lớn người đó là lão đại. Các ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta, nếu không. Trương Nhị Cường tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Phong một cái kim ti quấn cổ tay cộng thêm một chiêu thái cực thôi thủ, trực tiếp khẩu súng từ Trương Nhị Cường trong tay đoạt tới, thuận thế đem hắn đẩy ngã xuống đất. Đoạn Hải Ba không nói hai lời, trực tiếp đi đến thứ ba cường thân biên tướng, một cái tay còng tay tựa ở trên cổ tay hắn, cái tay còn lại còng tay đến còng ở lão Tam trên cổ tay. Lúc này Tần Phong lúc này mới lạnh lùng nói, Trương Nhị Cường, nhớ kỹ, nơi này mặc dù là nơi không người ở, nhưng nơi này cũng là Hoa Hạ Nhân dân Cộng hòa nước lãnh thổ. Bất kỳ người nào đều nhất định muốn tuân thủ pháp luật quy định. Tần Phong nghĩa chính ngôn từ nói ra lời nói này về sau, hiện trường lại là hoàn toàn yên tĩnh, không có người vỗ tay. Kim Tương Ngọc đột nhiên mà hỏi, hai người kia xử lý như thế nào? Đoạn Hải Ba do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong mà hỏi, Tần đại ca, ngươi có đề nghị gì? Tần Phong nói, rất đơn giản, đem hai người bọn họ ngươi khóa trong phòng liền có thể. Mỗi ngày cho chúng nó ăn chút gì uống, không để bọn hắn chết đói là được. Ngày thứ hai giữa trưa thời điểm, bão cát đã ngừng, nhưng là như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn y nguyên bay lả tả không ngừng. Đằng sau mấy ngày nay gió êm sóng lặng, tuy nhiên Kim Tương Ngọc đem đồ ăn giá bán so bình thường thời kỳ đề cao 5 lần không ngừng. Nhưng làm sinh tồn, Tần Phong mỗi một người bọn hắn đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Dù sao, người ta Kim Tương Ngọc kiếm lời chính là cái này tiền. Cao phong hiểm, tự nhiên nương theo lấy cao ích lợi. 3 ngày sau đó, tuyết lớn đình chỉ, sau 5 ngày, tín hiệu bắt đầu khôi phục, bọn họ rốt cục cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Bên ngoài lập tức tăng tốc khơi thông đầu này nơi không người ở đường cái tốc độ. Đến ngày thứ 8 thời điểm, đường cái rốt cục khơi thông hoàn tất. Tần Phong đứng tại chính mình xe hơi trước, nhìn cơ hồ bị tuyết lớn bao phủ xe hơi, trên mặt một trận cười khổ, đem xe hơi xung quanh tuyết đọng dọn dẹp sạch sẽ về sau, thử nghiệm phát động một cái, động cơ tại trải qua một trận về sau, rốt cục phát ra tiếng giống giận dữ. Tần Tùng trên mặt rốt cục lộ ra nhẹ nhõm thoải mái biểu lộ, rốt cục có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay lúc này, Tư Đồ Thiến, Lương Thành Đức cùng Lương Thành Tài còn có Ngô Đức Khải 4 người đứng tại Tần Phong xe hơi 4 chu. Đem Tần Phong vây, Tần Phong quay kiếng xe xuống lạnh lùng nói, các ngươi đây là ý gì? Lương Thành Đức nói, Tần Phong, phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Tần Phong cười lạnh nói, không có ý tứ a. Các ngươi nhiều người như vậy đều muốn để cho ta đi với các ngươi. Nhưng là ta chỉ có thể lựa chọn cùng các ngươi trong đó một phương người đi. Mấy người các ngươi trước thương lượng một chút, nhìn xem ta hẳn là cùng các ngươi người nào đi. Chờ các ngươi thương lượng xong về sau, có thể ta xe, ta đi với các ngươi. Tư Đồ Thiến tức giận nói, vô sỉ, không sai, Tần Phong, ngươi đây là nhị đào sát tam sĩ trò xiếc. Ngô Đức Khải cả giận nói. Tần Phong cười, coi như trong tay của ta thật có này hai sách, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi bên trong một cái người hoặc là hai người. Cũng không thể đem sách xé nhân thủ một bộ phận đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.